Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Sau đó Yuto cùng Ako ngồi xuống ghế salon. Đối diện là Ako mẫu thân Tamaki Haruko. Mặc dù là nàng đang mỉm cười, nhưng là Yuto phảng phất có thể nhìn thấy trên người nàng tản ra màu đen khí chàng. Đang tại chèn ép chính mình đồng dạng, đây chính là gặp phụ huynh lúc bầu không khí sao? Cũng thật là đặc biệt, nếu không phải hắn không phải là người bình thường, e là sẽ cảm thấy có chút khó khăn. Xin lỗi rồi, Yuto, Kun, Ako nhà ta nhất định là gây cho ngươi không ít phiền phức đi. Tamaki Haruko nhìn Yuto mỉm cười nói. Không có ạ, Ako cũng không có tạo thành cho ta cái gì phiền phức. Ako rất đáng yêu, đối với ta rất chân thành. Ta rất thích Ako, Yuto lắc đầu cười nói. Nghe vậy Ako thần sắc hiện lên nồng đậm hạnh phúc, ôm chặt lấy Yuto cánh tay. Thấy vậy, Tamaki Haruko cũng yên tâm phần nào. Hai người ở trong game kết hôn cũng không phải một ngày hai ngày. Mặc dù nói là trong game, nhưng hiện tại xem ra, hai người quan hệ là nghiêm túc, hơn nữa đều tình đầu ý hợp, ngươi không cần phải khiêm tốn. Ako nhà ta ra sao ta rất rõ ràng, kể từ khi quen biết ngươi, nàng thay đổi rất nhiều, hướng về phương hướng tốt phát triển, cho nên ta đối với các ngươi quan hệ rất an tâm. Cũng không phản đối, Takako Haruko gật đầu nhàn nhạt cười nói. Nghe vậy Yuto trong lòng không khỏi cảm thấy an tâm, ít nhất quan hệ của bọn hắn đã không có trở ngại. Mặc dù bây giờ là tự do yêu nhau xã hội, nhưng mà phụ mẫu không đồng ý, Yuto cũng không khả năng thật sự mang theo Ako bỏ trốn đi. Trong nhà hắn ngược lại là dễ nói, nhưng mà Ako mẫu thân liền không nói được rồi. Hắn cũng không thể đối với Ako mẫu thân cưỡng ép dùng thủ đoạn A. Bất quá Yuto cũng không có ý định đem mình có rất nhiều bạn gái chuyện này nói ra. Dù sao xã hội hiện tại là một vợ một chồng chế độ. Mặc dù nói quyền quý không chỉ có một cái nữ nhân. Nhưng không có bà mẹ nào hy vọng mình nữ nhi biến thành tiểu tam. Dù cho Yuto có nói mình có cách giải quyết cũng không có tác dụng gì. Cho nên tạm thời không nói. Onata, ngươi nói là có chuyện muốn bàn với ta. Là chuyện gì vậy à, Ako lúc này đột nhiên lên tiếng. Sắp tới là tuần lễ vàng nghỉ lễ, cho nên hai ngày sau ta sẽ đến Hokkaido du lịch 3 ngày 3 đêm. Cho nên muốn mời Ako đi cùng. Yuto nhìn Ako khẽ cười ôn nhu nói. Du lịch, nghe vậy Ako không khỏi kinh ngạc không thôi. Rồi trong đầu tưởng tượng đến hai người ở chung hình ảnh. Gương mặt hiện lên mong đợi. Đi, ta cũng muốn đi Hokkaido. Ako không chút do dự đáp ứng. Aji, ngươi cảm thấy thế nào? Yuto quay sang nhìn Tamaki Haruko hỏi. Dù sao làm Ako mẫu thân, nàng cũng có quyền can thiệp vào chuyện này. Ta đồng ý, ngày lễ nên đi ra ngoài chơi. Yuto, Kun, Ako làm phiền ngươi rồi. Tamaki Haruko nghe vậy mỉm cười đáp ứng. Nghe vậy, mặc kệ là Ako vẫn là Yuto đều kinh ngạc vô cùng. Không nghĩ tới như thế nhìn thấy liền được đồng ý. Bọn hắn còn tưởng rằng cần nhiều hơn nữa lãng phí lấy miệng lưỡi đâu. Dù sao bọn hắn mới quen biết cũng không lâu. Ngươi liền an tâm như vậy đem con gái giao cho Yuto. Không sợ xảy ra chuyện sao? Nếu như trên đời người mẹ vợ nào cũng như vậy. Quả thật là nam nhân phúc. Bất quá đối với hai người mà nói, đây là chuyện tốt, cảm tạ Aji, cảm ơn ngươi, mụ mụ, thời gian không còn sớm, Aji còn muốn đi công ty công tác, liền rời đi, mặc dù ta đồng ý, nhưng mà nhớ kỹ phải làm cho tốt công việc an toàn. Không nên nháo chết người tới a. Dí dỏm đối với Yuto nháy dưới mắt con ngươi, Tamaki Haruko đứng dậy cởi trên người tạp dề. Cầm lên đã sớm để ở một bên túi sách, rời khỏi phòng, răng rác, thẳng đến Tamaki Haruko đóng cửa phòng âm thanh truyền đến, Yuto mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Thật sự là Tamaki Haruko lời nói mới rồi quá dọa người. Yuto thề với trời, hắn hôm nay thật chỉ là tới chơi đùa mà thôi, cũng không có đối với Ako làm cái gì dự định. hắn định đến Hokkaido mới bắt đầu. Kết quả Tamaki Haruko đã vậy còn quá khai phóng, chỉ là dặn dò phải làm cho tốt biện pháp an toàn liền đi làm. Quả thật là bà mẹ tốt của Nam, cùng Ako liếc nhau một cái. Yuto vậy mà tại Ako trong mắt thấy được thần sắc mong đợi. Hắn cũng biết, Ako nhưng là chủ động nữ hài. Nói thật, Yuto là có chút động tâm. Onata, ngươi ở đây đợi Ako một lát. Ako đỏ mặt nói, sau đó liền nhanh chóng chạy lên phòng. Đóng cửa lại, thấy vậy, Yuto làm sao còn không biết Ako dự định. Nhất thời cũng cảm thấy có chút mong đợi. Mấy phút sau đó, Onata, ngươi có thể lên, Ako đã chuẩn bị xong. Ta tới ngay, nghe vậy. Yuto mang theo mong chờ đi tới Ako ở giữa môn phía trước. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mau vào đi, Ako đã chuẩn bị xong. Ako nhao nhao muốn thử âm thanh từ trong phòng truyền đến. Để Yuto càng ngày càng hưng phấn. Đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là do đóng lại màn cửa mà hơi có vẻ u tối gian phòng. Ánh mắt nhìn xuống dưới. Ở giữa Ako mặc vào gợi cảm màu hồng phấn đồ lót. Đang ngồi ở môn phía trước, kính nhờ, nói xong, Ako động thân thể, làm một cái Nhật Bản truyền thống thê tử lễ tiết. Ako đây là sự thực đem Tamaki Haruko mà nói nghe lọt được. Chuẩn bị hôm nay đem nàng giao cho mình a, ta nói a. Ako ngươi cứ như vậy hy vọng ta đối với ngươi làm những gì đi. Ngươi không hối hận sao? Yuto hỏi lại lần nữa. Đúng vậy, Ako đã hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa hôm nay lại là kỳ an toàn. Ako cũng sẽ không hối hận. Cho nên, kính nhờ Onata, Ako hai mắt kiên định nhìn hắn nói. Nghe vậy Yuto còn có thể nói gì? Ako đã nói như vậy. Hắn còn không chịu liền là kẻ ngu. Lập tức hắn liền đi tới đem Ako bế lên. Hướng về phía giường đi tới. Trong phòng rất nhanh liền vang lên quen thuộc bản nhạc dụ người. Hai người một mực dày vò đến giữa trưa. Ako không chịu nổi ngủ thiếp đi phía sau. Mới kết thúc cái này có khắc sâu ý nghĩa hạng mục vận động. Ngô, chấm chấm, trong không khí truyền đến mùi vị mê người. Trong bụng cảm giác đói bụng tỉnh lại đang nghỉ ngơi Ako. Đứng dậy xốc lên đắp trên người chăn mền. Sàng đơn bên trên đỏ tươi đồng thời không thể gây nên Ako chú ý. Ako ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào bên cạnh giường đầu tủ. Trên đó trưng bày một cái khay. Phía trên là một cái bị che lại nồi đất. Đem nàng đánh thức hương vị chính là từ nồi đất bên trong truyền tới. Ngoài cửa còn thỉnh thoảng có thanh âm khác truyền đến. Ra chính năng lực mắc cấp Ako biết. Đó là nước sôi đằng âm thanh. Muốn đi đem nồi đất cầm tới trước người. Ako động tác nhưng lại ngừng lại, mê người mỹ thực liền đặt tại trước mắt, lại không nếm được cảm giác, lệnh Ako ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, theo một hồi càng thêm mùi thơm mê người bị á tử ngửi được. Ako cửa phòng bị đẩy ra, Yuto bưng một cái còn tại bốc lên nhiệt khí bắt đi vào. Đem Ako ánh mắt hấp dẫn tới, cách chương.